điều tuyệt nhất của chúng ta. Chương 46, tương lai rất quan trọng. Góc truyện audio.com. Người dịch, Hỏa Long Quả, biên tập, Iris, No 252. Tháng 5 trôi qua rất bình lặng, lại sắp đến tháng 6 rồi. Ngày 22 tháng 6 năm ngoái là ngày thành phố chúng tôi tổ chức thi lên cấp 3. Giáo viên địa lý từng dạy chúng tôi ngày 22 tháng 6. Điểm gần mặt trời nhất là ngày ban ngày dài nhất ở nửa bắc bán cầu. Hạ chí, cánh mặt trời giống như đường parabol hướng xuống dưới. Từng bước, từng điểm, di chuyển về phía điểm ngày cao nhất. Mùa hè, xin chào, nhớ tầm này năm ngoái tôi vẫn là học sinh sắp tốt nghiệp của trường trung học 13. Thời tiết oi nóng, kỳ thi vấp 3 gần đến. Tất cả mọi người đều lo lắng không yên, nhưng vẫn phải cắm đầu vào làm đề thi thử. Mồ hôi rơi đều xuống tờ đề thi, lại dùng bắt tay lau đi. Quệt ra một vết nước mờ mờ mấy giây sau lại không ngay. Trên tờ đề còn lưu lại chút nếp nhăn. Một năm trôi qua thật nhanh. Cậu ấy, người bạn cùng bàn hát như thế nào nhỉ? Bầu trời luôn rất xanh. Mỗi ngày đều trôi qua thật chậm. Thật ra không phải như thế. Những ngày tươi đẹp thường trôi qua rất nhanh. Trước hôm thi mấy ngày đều nghĩ. Vươn đầu cũng là một đao. Rụt đầu cũng là một đao. Có thể cho tôi một nhát nhanh chóng không? Nhưng thời gian vẫn cứ trôi chậm chậm. Từng phút từng giây một không đồng tình với gian khổ của chúng tôi một chút nào. Thế nhưng, kỳ nghỉ hè sau khi thi lại trôi qua nhanh nhất, tôi bò ra bàn, để cả khuôn mặt dính vào nắp Coca Dư Hoài vừa mua cho tôi. Cố tranh thủ trân trọng chút mát mẻ từ nắp nhôm, cầm tôi đè lên tờ đề toán thắng vừa phát, đỉnh mũi đặt vào đúng chỗ dấu X, mối quan hệ giữa bỏ ra và kết quả thu về. Nếu thật sự dùng công thức toán học tính ra được thì tốt quá. Tôi than thở, nếu được như thế, nhân gian sẽ bớt đi được bao nhiêu nỗi thương tâm đây? Chỉ có thể nói, đa số tình huống đều có tương quan trực tiếp nhưng tính ra là điều không thể. Biến thiên quá nhiều, đầu tiên vẫn phải, chứng minh tính tương quan cái đã. Dư Hoài nói xong một chuỗi câu tôi không hiểu này rồi ngửa cổ uống ừng ực Coca. Mãn nguyện ngáp ngủ một cái, ngổ ngáo ngồi xuống, hai con mắt của tôi cố gắng nhìn vào chỗ đỉnh mũi. Cuối cùng nhìn thành lác mắt, dãy số dài thườn thượt 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 1, N, 1, nhìn sao mà giống con dết thế, cả chân cả tay đang bò lên mũi tôi, bò đầy tờ đề, lúc thi cuối tháng, tôi suýt chút nữa thì gặm nát đầu bút. Song vẫn không làm được một câu nào. Dãy số ơi là dãy số. Tôi vừa bò từ hầm lượng giác hàm số lên. Bây giờ lại ngã vào hố dãy số. Mỗi khi học sang chương mới, tôi đều phải trải qua một lần mẹ nó. Đây là cái quái gì vậy? Mở hồ, gian nan tìm cách, khó khăn lắm mới học được thì phát hiện bản thân đã không theo kịp tiến độ học trên lớp. Tôi ngồi ngay ngắn lại. Phiền não cất tờ đề đi. Biết không, hồi nhỏ tôi rất ngưỡng mộ Nobita, bởi vì cậu ấy có cậu bạn Doraemon. Nobita ngốc từ nhỏ đến lớn, chẳng làm được việc gì nên hồn, ăn gì cũng không để sót lại chút gì đó. Chuyện này không có gì phải lo lắng, bởi vì cậu ấy có Doraemon trèo từ ngăn kéo ra, Doraemon sẽ giúp cậu ấy, nếu không giúp được thì cũng không chê bai cậu ấy. Hồi nhỏ, mỗi lần tan học về nhà, tôi đều kéo ngăn kéo ra kiểm tra một lượt. Không Bayerte Doraemon của tôi lúc nào mới tới. Đó Luo là mơ ước của tôi. Hiện tại mơ ước này của tôi đã thành hiện thực được một nửa. Ý tôi là, tôi biến thành Nobita, No 253. Từ sau kỳ thi cuối kỳ trước, thành tích của tôi ổn định trong khoảng thứ 35-40 ở lớp. Cố gắng thế nào để tiến về phía trước cũng vô dụng. Bởi vì những người ở phía trước cũng đang nỗ lực hết mình. Có lúc đang trên lớp, tôi đột nhiên mất hồn. Mùa hè chúng tôi đổi rèm cửa sổ thành rèm trắng chiếu vào lớp học. Ai ai cũng được phủ lên một màu sắc mềm mại, dịu dàng như trong phim điện ảnh. Lại đến lượt tổ tôi ngồi bên cửa sổ. Tuy vài lúc sẽ bị nắng chiếu vào nhưng đáng quý là luôn có gió thổi qua. Rèm cửa sổ hay bay lên theo gió. bay sượt qua mặt tôi. Lúc rũ xuống sẽ chùm lên người ngồi cạnh cửa sổ, chắn hết tầm nhìn, hệt như một pháo đài nhỏ đoàn mệnh cách biệt với thế giới bên ngoài. Có lúc người bị chùm vào trong là tôi và Dư Hoài. Chúng tôi sẽ nhìn nhau và cười. Sau đó cậu ấy sẽ gạt rèm phủ trên ngươi mình ra. Tiếp tục cúi đầu viết chữ. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu lên người cậu ấy. Tôi âm thầm nhớ lại lần gặp đầu tiên. Cậu ấy cũng ngồi ở đây như thế này. Dưới ôi ống kính của tôi viết quãng thời gian tươi đẹp nhất. Quãng thời gian tươi đẹp nhất. Nhiều lúc bị rèm phủ chỉ có mình tôi. Ngay cả Dư Hoài cũng tách biệt ở thế giới bên ngoài. Bục giảng, tiếng của giáo viên, 8 chữ răn dậy phía góc trên bảng. Tiếng đọc cách lanh lảnh đều ở bên ngoài chiếc rèm. Bọn họ đều không phát hiện ra tôi đã biến mất rồi. Tôi không giống như Dư Hoài. Sẽ vội vàng gạt rèm ri, mà sẽ hạ cằm xuống bàn, hưởng thụ một phút mất tích này. Dường như tôi không cần phải đối diện với tất cả những chuyện là tôi phiền não. Thời gian cứ dịch dần về phía trước, nhưng có thể trong phút chốc bỏ tôi vào quên lãng hay không? No 254, thứ 5 tuần trước Trương Bình phát một bảng, bảng tự nguyên phân ban tự nhiên và xã hội trong lớp 11 khóa 2003 trường trung học phổ thông Trấn Hoa. Khi cầm được tờ này, Dư Hoài quét mặt một lượt, tiên tay vứt lên mặt bàn, giọng của Trương Bình vang lên từ bục giảng, về bảng này. Muốn ở lại lớp 5 nếu chúng ta học ban tự nhiên thì không cần điền nữa. Học huynh muốn học ban xã hội thì sau khi điền đầy đủ. Xin chữ ký phụ huynh, trước khi thi cuối kỳ tập hợp lại rồi cùng nộp cho tôi. Tôi vân về tờ giấy mãi, cuối cùng đã đến khoảnh khắc này rồi. Về bàn bạc với bố mẹ nhé, lời khuyên của tôi là vậy. Trương Bình khoanh tay trên bục giảng. Nói với những bạn mỗi người đang ôm một nỗi niềm riêng. Có một số bạn có chí hướng kiên định đã quyết định xong từ lâu. Như thế là rất tốt. Còn với những bạn còn do dự chưa quyết được, tôi khuyên là, khi suy nghĩ thì phải tính đến sở thích và năng lực của mình. Em không nghe hiểu, Beta giơ tay, lúc này, cặp lớp đều rì rầm nói chuyện riêng, những cảm xúc sao động tràn ngập. Chỉ có Beta vẫn chăm chú nghe Trương Bình lải nhải những lời vô ích đó. Năng lực chính là thành tích học tập, tất nhiên phải chọn hướng phát triển mà bản thân có ưu thế rồi. Chuyện này thì tôi không cần nhiều lời nữa. Các em về nhà nghiên cứu kỹ kết quả các kỳ thi lớn nhỏ của các môn. Không những phải nghiên cứu hiện trạng mà còn phải nghiên cứu cả năng lực. Đối với Beta, Trương Bình vui vẻ lấy ví dụ, nói liên hồi. Sở thích có thể phân làm hai tầng. Tầng thứ nhất, là sở thích với hướng học của các môn lý hóa sinh hoặc sử địa chính trị. Chính là hôn văn lý mà các môn cấp 3 chúng ta phải học. Tầng thứ hai là chỉ em muốn học chuyên ngành gì ở đại học. Muốn làm nhà toán học thì đi học ban tự nhiên. Muốn học khoa chung thì tất nhiên nên đi học ban xã hội. Cân nhắc sớm một chút, sớm xác lập mục tiêu cuộc đời. Đây mới là chuyện tốt. Tôi cầm tờ giấy, cảm thấy hơi hoang mang nhưng vẫn nghe vào mấy lời của Trương Bình. Đúng rồi, Cảnh Cảnh, cậu muốn làm gì vậy? Tôi ngoảnh sang nhìn Dư Hoài đang chăm chú làm bài tập hóa. Buột miệng hỏi, Dư Hoài, sau này cậu muốn làm gì? Dư Hoài ngây người, cậu ấy quay sang nhìn tôi. Vốn dĩ định cười tôi nhưng nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của tôi liền thôi ý định trêu chọc tôi. Không biết nữa. Nhưng, cậu ấy trầm giọng, tôi muốn HCO chuyên ngành kỹ thuật ở Đại học Thanh Hoa. Tốt nghiệp đại học xong thì xin đi học thạc sĩ ở nước ngoài. Còn chuyện sau đó thì tôi chưa nghĩ đến. Qua một năm, cậu ấy cũng dần mở lòng hơn với tôi. Kẻ từng sống chết cũng không thừa nhận muốn đi Thanh Hoa hồi tổng vệ sinh kỷ niệm thành lập trương. Bây giờ đã thành thật nói chuyện với tôi. Dư Hoài nhìn chân trần vào cây ăn quả bên ngoài cửa sổ không xa. Hồi lâu mới thu ánh mắt, nhoẻn cười nói, không cần thiết nghĩ xa thế. Dù sao cứ hoạch định như thế đã. Tại sao tự dưng lại hỏi như vậy? Tôi lắc đầu, cơ oi ngượng ngập rồi nắm chặt tờ phân ban trong tay. Cậu ấy nhìn tôi, môi mấp máy nhưng lại không nói lời nào. cậu ấy từng bảo tôi đừng học ban xã hội nhưng tôi quên mất hỏi cậu ấy tại sao đã vội đồng ý rồi. Bây giờ muốn hỏi nhưng lại không thể mở miệng được. Tên thiếu niên từng nói với tôi nói thật, đừng học ban xã hội thực sự đúng ở ngã tư số mệnh tương lai của tôi mà quan tâm tôi. Nhưng lại không thể tùy tiện nói những lời khích lệ và níu kéo không có trách nhiệm. No 255, tôi còn nhớ năm hy cấp 3, cô bạn luôn đứng đầu lớp tôi mất 2 tháng để do dự trình độ ngấp nghé của mình liệu không đỗ Trấn Hoa thì phải làm sao. Cuối cùng trong tháng cuối trước khi thi, cô bạn ấy quyết định ký vào tờ giấy cộng điểm nhập học của trường trực thuộc Đại học Sư phạm. Nguyện vọng một là trường sư phạm, thi trượt cũng sẽ có 20 điểm cộng làm lá chắn. Sau đó, cậu ấy có thể thư giãn, bỏ đi áp lực thi Trấn Hoa, cuộc sống không còn tính không chắc chắn, cả người cậu ấy phấn chấn lên hẳn, lúc thi lên cấp 3, vì tinh thần thoải mái, tự tin. Cậu ấy đạt được số điểm mà trước nay thi thử chưa bao giờ đạt được vượt hơn điểm sàn vào Trấn Hoa tận 5 điểm. Phải biết rằng mục tiêu cố gắng của cậu ấy ngày trước vẫn chỉ là ban dân lập của Trấn Hoa. Trường cậu ấy đăng ký cũng là một ngôi trường tốt nhưng vẫn không thể so sánh được với Trấn Hoa về chất lượng giảng dạy. Trường sư phạm thì vui rồi. Đã tuyển được vạn niên nhất và dùng cách này để từ biệt lòng tương tư 3 năm với Trấn Hoa. Cậu ấy khóc ở nhà hẳn một tuần, đến cả họp lớp cũng không tham gia. Vạn niên nhất ký hợp đồng với trường sư phạm là để bảo đảm là sự lựa chọn an toàn sau khi nghiên cứu đăng ký tự nguyện và chính sách tuyển sinh. Phòng bản thân không đỗ Trấn Hoa, đến cả những trường tròn điểm khác cũng bị vuột mất cơ hội. Hiện tại cậu ấy nhận được kết quả của giải pháp an toàn đó. Mặc dù đạt được ý nguyện nhưng cuối cùng vẫn khó chấp nhận. Con người có 99, khả năng, sẽ không do dự, như Dư Hoài, như Thẩm Sàn. Con người có 1, khả năng, cũng không hối tiếc, ví như phần lớn cá bian cấp 2 của tôi. Buồn nhất chính là những người nằm trong khoảng giữa đó, như vạn niên nhất và, như tôi, vốn dĩ nằm trong tay mình nhưng lại nhường vào tay của vận mệnh. Còn có những khuôn mặt thân quen bên ngoài rèm cửa sổ. Những khuôn mặt đó vây quanh tôi. Khi tôi bị bóng đập chảy máu mũi. Cách chương.